Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1862, góc truyện audio.com, nghe vương gia, thiếu niên tựa như cũng không có nhìn ra ý đồ của cô, hơi khép mắt vào, câu môi cười nói, vương gia mau mau ta không chờ được nữa. Trầm Mộc Bạch nói, ngươi không được mở to mắt bằng không thì bổn vương hào hứng bị quấy nhiễu, bầu không khí sẽ không tốt. Thiếu niên cười hì hì nói, vương gia là muốn chuẩn bị cho ta cái gì kinh hỉ sao? Một bên vội vội vàng vàng mặc xong y phục Trầm Mộc Bạch nghe vậy nghĩ thầm, kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ, bái bai nha ngài, sau đó tranh thủ thời gian quay người lòng bàn chân giống như bôi dầu, bối rối tông cửa xông ra. Mẹ cô đời này cũng không muốn tới cái địa phương quỷ quái này, Mai Nhi thật xa liền trông thấy vương gia nhà mình quần áo không chỉnh tề từ giữa cửa chạy ra, đằng sau giống như là có cái gì hồng. Thủy Mãnh Thú vậy, vội vàng nghênh đón nói, vương gia phát sinh chuyện gì? Trầm Mộc Bạch sắc mặt trắng bệch cũng không quay đầu lại nói, đi mau, Mai Nhi còn muốn nói chút gì, thấy vương gia tựa như là bị dọa đến không nhẹ thế là vội vàng đi theo chờ ta một chút nha vương gia. Đến đại đường, tú bà nào sẽ nghĩ tới thần tài thần sắc không ngờ rời đi, thần sắc cương một lần, nhanh lên đi nói, ô hô, vương gia, ngài đây là thế nào? Trầm Mộc Bạch đã trải qua cực khổ vừa rồi, thình lình nhìn thấy một cái nam nhân xanh xanh đỏ đỏ vặn eo đi lên, hung hăng dùng mình một cái, run rẩy bờ môi nói, ngươi liền đứng ở đó cho bổn vương. Tú bà mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngừng lại, liếc mắt đưa tình, ngữ khí mập mờ nói, vương gia, là ngài đối với Thúy Trúc chỗ nào không hài lòng sao? Chúng ta di lục viện phần, lớn là nam tử, ngài muốn cái khẩu vị gì nô gia đều có thể tìm ra cho ngài, bảo đảm ngài hài lòng. Câu nói sau cùng, cơ hồ là mang theo lời nói ám chỉ. Trầm Mộc Bạch dùng mình một cái, nghĩ đến người thiết lập, vẫn là nhịn một chút nói, bổn vương hôm nay tâm tình không tốt, ngày khác trở lại. Tú bà cười khanh khách một tiếng, phấn đều rớt xuống, xin đợi vương gia. Tú bà liếc mắt đưa tình, sờ lấy mặt chính mình nói, mặc dù nô gia đã không giống những cái hài tử tuổi trẻ này, nhưng nô gia công phu lại là rất không tệ, vương gia nếu là có hứng thú mà nói. Trầm Mộc Bạch, cô tranh thủ thời gian quay đầu đi mất, vừa ra khỏi di lục viện, lúc này mới chậm thở ra một hơi. Sau đó duỗi tay áo ra xoa xoa mồ hôi lạnh trên thái dương, tâm lao lực quá độ, Mai Nhi thấy vương gia nhà mình giống chạy như bay đồng dạng, chạy chậm đi. Lên, vương gia, Trầm Mộc Bạch không cẩn thận đụng người, vội vàng mở miệng nói, xin lỗi. Đối phương có chút lảo đảo, nhìn thấy mặt cô, đỏ một lần, không có chuyện gì. Trầm Mộc Bạch bị sợ ra bóng ma tâm lý, hiện tại tùy tiện nhìn thấy một cái nam tử đều nghĩ đến thiếu niên vừa rồi kia, nhất thời nhịn không được lui về sau một bước quay người lại hướng về một cái hướng khác đảo ngược đi đến. Công tử kia vốn là bị xô ra chút phương tâm, thấy thế ngây ngốc tại nguyên chỗ. Trầm Mộc Bạch cảm thấy cô hiện tại chỉ có trông thấy nữ nhân mới an tâm, không khỏi cảm thấy một trận bi ai. Bản tiểu thư coi trọng ngươi là phúc phận ngươi, đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. Một đường thanh âm ngang ngược truyền đến. Cô vội ý thức quay đầu đi một chút thấy một nữ tử nắm lấy một thiếu niên, mà nam tùy. Tùng bên cạnh thiếu niên tức giận nói, người mau buông ra chủ ta ra, người biết hắn là ai sao? Nữ tử cười ha ha một tiếng, quản hắn là ai? Chỉ cần bản tiểu thư coi trọng, hắn chính là của ta. Bị cô ta nắm lấy tay thiếu niên có lẽ là bởi vì bị kinh sợ, muốn tránh thoát ra, lại bị vững vàng gông cùng xiềng xích không khỏi lộ ra một chút thần sắc bất lực bối rối, hồng mặt nói, người thả ta ra. Cách chương.